Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 38, khúc giao hưởng nốt nhạc thứ nhất. Góc truyện audio.com. Ngày mà bọn họ sắp triệt phá tổ chức Mia, ngày mà bọn họ sắp phải gặp lại người bạn cũ, DA đã đến. Hơn 5.000 người đã có mặt tại ngoại ô thành phố. TAC mặt họ bây giờ là tổ chức hùng mạnh trong thế giới đêm. Tổ chức Mia, họ, có người cầm súng, người cầm đao, cầm kiếm, người thì châm độc, phi tiêu quanh người, nhưng ai cũng mang theo mình một thứ đó là lòng quyết tâm hoàn thành xong nhiệm vụ mà đích thân Ken Sama giao phó. Trong số hơn 5.000 người đó, có 3 người đứng đầu, 3 người chỉ huy, 3 người bạn đồng hành. Cô ai khác đó chính là Devil, Hell và Bull Angle, BA, từ tòa lâu đài Mia đi ra là Mỹ An. Đi sau chị ta là một đội quân có thể nói là toàn những kẻ mặt mũi bặm trợn. Cô ta cất tiếng nói. Hôm nay, Mỹ An tôi có nên thấy vinh dự khi được đón tiếp tứ quỷ AK nhầm tứ quỷ tan rã mất rồi còn đâu. Mỉa mai bọn họ rồi cô ta chơi đòn tâm lý khi đả động đến DA, AK quên nói cho M. N là Mỹ An chưa biết về thân phận thật của tứ quỷ nha. Im đi, lên. Quát nạt Mỹ An xong, Heo vẫy tay ra lệnh cho đàn em ở dưới sông lên. Thấy vậy, bọn đàn em đằng sau Mỹ An cũng nghênh chiến. Cô ra luồn người, rút vào bên trong, theo như kế hoạch, BA sẽ ở lại để chỉ huy 2.000 người đã được phân chia. Số còn lại đi theo Devil và Heo. Đến lúc này, nhóm của Devil và Heo tiến thẳng vào tòa nhà 5 tầng rộng lớn kia. Tiến thẳng lên tầng 2 của tòa nhà, cô có gì gây trở ngại cho họ khi có tấm bản đồ đầu đủ các bẫy ẩn và mật mã. Tầng 3 cũng cô có bóng dáng của một tên vệ sĩ nào. Chỉ toàn các bẫy ẩn đầy rẫy khắp tầng, có lẽ kẻ thù quá khinh thường bọn họ khi chỉ phụ thuộc mãi vào bẫy và mật mã. Sao có thể dễ dàng như thế nhỉ? Trong đầu Devil và Hell đều có những suy nghĩ giống hệt nhau. Nhưng có một hành động cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Giải quyết xong tầng 1 rồi. Có gần 500 người bị thương. Số còn lại hơi đuối sức. Cẩn thận, đám người này cô phải nghiệp dư đâu. Tôi sẽ theo hai người nhanh nhất có thể. Là BA cô đang báo cáo lại tình hình. Ok, triển khai theo kế hoạch. Đáp lại cô là Devil cất tiếng. U cầm, B, A trả lời rồi dẫn theo đàn em chạy nhanh vào sâu trong tòa nhà. Men theo cầu thang lên tầng 4. Ngay đầu cầu thang họ đã thấy một toán người đầu trâu mặt ngựa chật kín tầng 4 chuẩn bị nghênh chiến. Tên đứng đầu, có lẽ là chỉ huy của nhóm đó lên tiếng. Cô hổ danh là nhị quái. Tất cả các bẫy ẩn do Kudray, Sama quá cố làm ra hai anh lại vượt qua quá dễ dàng đến thế. Lại còn một toán người ở sau. Cô mất dù chỉ một người. Phải chăng hai anh có bí quyết gì sao? Ta ngợi nhị quái xong. Hắn ta đặt ra một câu hỏi dò xét. Chỉ đơn giản là do chúng tôi quá giỏi thôi. Nở một nụ cười khinh bỉ. Heo trả lời. Vậy sao? Nhưng lần này cô dễ dàng như vậy đâu. Nhận ra nụ cười của Heo. Dù rất tức giận nhưng đồng thời hắn ta cũng bình tĩnh mà đáp lại rồi cùng đàn em xông lên đánh bọn họ. Thấy tình hình nguy cấp, Jun bảo với tên anh họ của mình, Devil, anh cứ đi TAC đi, để lại cho em khoảng 1.000 người. Em xử lý đám này cho, U cầm, cho chú em đi đúng là cô sai mà. Nhận được cái gật đầu của Devil, Heo vỗ vai Jun nói rồi xông thẳng vào trận chiến. Cứ thế. Họ chạy lên tầng 4 thì nhóm của Heo lại tách ra để Devil đi TAC. Nhưng lên tầng 5 lại là một vấn đề khó khăn hơn. Đối diện với anh là nhóm sát thủ được coi như con rối giết người của tổ chức Mia. Tuy rằng nhóm sát thủ đó có thể bằng Devil nhưng Devil anh chỉ có thể đấu một mình. 1.000 người đằng sau anh sao có thể đấu với nhóm đó? Chắc chắn họ sẽ mất mạng ngay lập tức. Là một sát thủ, và cũng là một chỉ huy, anh phải bảo vệ họ, có thể để những đàn em trung thành với anh bỏ mạng một cách vô ích được. Bên kia có 6 người mà anh chỉ có một, thở dài, anh lấy lại phong độ của mình, rồi ra lệnh cho đàn em đằng sau đứng yên, Còn lại anh xông lên phía Tiasi, tiến lên, anh mới đánh đấm được vài quả thì đã bị mấy khúc gậy đập vào người. Như thể bất lực, rút chiếc kiếm mà đích thân Kaen Sama rèn để tặng anh, cứ mỗi tên một nhát, anh đã tiễn họ xuống âm phủ uống trà với tổ tiên. Vừa giết xong tên cuối cùng, cũng là lúc Jun, Heo và B, A dẫn những đàn em đi sau lên đến tầng 5. Theo như kế hoạch, họ đẩy mạnh cánh cửa Tiasi mặt, bước chân vào căn phòng sẽ và sắp thôi. Đầy mùi máu tanh, đập vào mắt họ là anh Khánh và DA đang đứng sát nhau hướng về phía họ. Còn Mỹ An và ông ta, chủ tịch tập đoàn Mia, người giết hại mẹ anh, người đàn ông đã cướp đi bao nhiêu mạng người chỉ vì lợi ích của bản thân. Bật cười thành tiếng, ông ta khen ngợi, khá khen cho các ngươi có thể tiến tới được đây. Nhưng Phong Aka ngươi có thể thắng trong ván cờ này được rồi. Dứt lời, mọi người trong tứ quỷ, ai cũng giật mình vì người đàn ông đó biết rõ chân thật của Devil. Ông biết tôi biết ông, cô giấu nổi sự tò mò. Devil đặt câu hỏi lại nhưng cũng có thể dài dòng là bao. Đương nhiên là ngươi cũng phải biết tin tức về mẹ của ngươi chứ. Đúng cô, cười khỉnh, ông ta đáp, ông, giết, nổi giận đùng đùng, Devil cho người lên tấn công. Chỉ sau vài phút đánh đấm, chém giết, thấy quá nhiều người bỏ mạng dưới lưỡi hái tử thần của DA, anh Khánh và Mỹ An. Heo thét lên, dừng lại nhanh lên, mày nói gì vậy, sao lại dừng lại, khẽ gầm gừ, Devil nhăn mặt quay sang hỏi heo. Tuy mày là chỉ huy nhưng mày đang mất kiểm soát, mày đang làm mạng sống của đàn em chúng ta rơi vào ngõ cụt. Tỉnh lại đi, mày cô phải Devil, một thành viên trong nhị quái hay sao? Đừng để người ta nói chúng ta chỉ có danh mà cô có tài năng cô thôi. Gào lên quát mắng Devil, heo cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. U cầm, chắc thế, Devil thở dài ngán ngẩm. Phong Aka, một tên nít danh ngông cuồng như ngươi có lẽ cũng chẳng hơn ai là mấy. Ông ta chế nhạo Devil, ông muốn gì, nhíu mày. Phong hỏi, nếu ngươi cô muốn bị mất mặt vì những quá khứ, hiện tại hay tương lai của ngươi thì hãy cho tất cả các đàn em đi ra ngoài. Sẽ chỉ còn lại tứ quỷ, ta, anh Khánh và Mỹ An mà thôi. Đưa ra ý kiến thỏa thuận, ông ta nói gì đó ẩn dụ. Được, Devil đồng ý ông ta sau đó quay mặt ra phía đàn em đi ra hết ngoài. Tất cả mấy nghìn người cúi đầu chào tứ quỷ rồi rút ra ngoài. Xong rồi, ông muốn gì? Vẫn câu hỏi đó nêu lên thắc mắc của Devil, DA ngươi muốn biết tên sát thủ giết chết người ông yêu quý của ngươi là ai đúng cô? Phớt lơ đi câu hỏi của Devil, ông ta quay sang hỏi DA, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, DA vẫn đang lặng thinh cô lên tiếng. Tứ quỷ, ở đây, ai cũng biết thân phận thật của các ngươi, có thể bỏ mặt nạ ra được cô? Ông ta quay sang hỏi tứ quỷ. Được, đáp lại, heo là người cởi mặt nạ ra Tiasi, sau đó là BA rồi đến Devil và DA, Mỹ An là người ngạc nhiên nhất. Mồm liên tục lẩm bẩm tên từng người, cách chương.